Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2229, chương 185. Full Gold, trọng pháo, 2 hợp 1, đi tới Butter Box Sawamura, nhìn Gold một vị trí Kominato Haruichi. Trong lòng 10 điểm cảm khái trên gò Picture Morishita. Vào lúc này hãy cùng Dương đánh cả như thế. Toàn bộ đều ủ rũ không thể không nói. Kominato Haruichi dưới lên tay đến. Vẫn là rất tàn nhẫn, hắn lần này tuyển 4 xấu. Nhưng là mạnh mẽ đánh bóng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội khí thế nguyên bản lúc trước. Bọn họ đem điểm số chênh lệch duy trì ở 2 điểm tuy rằng tình thế lên phi thường bị động. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào đều phải bị Seido cao trung bóng chày đội cho tàn sát, nhưng cuối cùng, nhân gia đều sống qua đến rồi không thể không nói. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ làm rất tuyệt, bọn họ tự mình cảm giác cũng không sai. Có thể cùng Seido cao trung bóng chày đội rằng co đến cái trình độ này. Đến hiện tại còn bảo lưu thắng lợi vượt lại hy vọng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cho rằng, bọn họ đã phát huy ra chính mình 120% thực lực, ông trời cũng hỗ trợ xem ra. Thắng lợi nữ thần cũng chưa hề hoàn toàn vứt bỏ bọn họ ở tình huống như vậy. Bọn họ là cỡ nào chờ mong, ở 8 hiệp nửa trước thời điểm. Không muốn phát sinh nữa bất kỳ khúc chiết, bọn họ có thể bình an vượt qua nguy cơ. Sau đó đợi được hiệp 8 nửa sau lại cẩn thận cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ tính. Sổ thế, nhưng hiện tại, Kominato Haruichi dùng trong tay hắn chày, khỏe mạnh cho Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ. Một lời nhắc nhở bọn họ. Hôm nay cuộc tranh tài này còn chưa kết thúc, Seido cao trung bóng chày đội tiến công vẫn không có đình chỉ, thế nhưng Osaka đã không có bất cứ hy vọng nào nếu như là Sawamura hoặc là Miyuki làm được chuyện như vậy. Hiệu quả đều sẽ không như thế tốt, chỉ có Kominato Haruichi. Hoặc là nói chỉ có trừ bọn họ ra hai cái bên ngoài, những tuyển thủ khác ở trên sân bóng đồng dạng làm được điểm này mới có thể gây nên đối thủ đầy đủ coi trọng, thật giống như hiện tại trước vẫn có thể nỗ lực kiên trì Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội. Vào lúc này thật giống như quả cầu ra xì hơi như thế, đã đạn không đứng lên. Chênh lệch quá to lớn, cứ việc song phương điểm số xem ra kém cũng không phải rất nhiều, đây giống như là đồng thời nội khố như thế. Bảo lưu Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cuối cùng một điểm tôn nghiêm, nhưng trên thực tế hai chi đội bóng sự chênh lệch thật sự chỉ là như vậy mà thôi sao? Không có ai so với Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ càng rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, lại làm sao có khả năng chỉ có như vậy một chút? Trên thực tế cho đến bây giờ, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ căn bản sẽ không có đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành quá to lớn uy hiếp, trái lại là Seido lúc trước kỳ thực thì có ghi điểm cơ hội nếu như bọn họ số may một điểm. Hiện tại dẫn trước điểm tuyệt đối không chỉ là 2 điểm mà thôi. Khu nghỉ ngơi bên trong, Matsumoto huấn luyện viên tức đến nổ phổi mắng thô tục. Hắn cảm giác mình thủ hạ những đệ tử này thực sự là quá không hăng hái, thật muốn nói thực lực. Kỳ thực trước mắt những người này năng lực cũng thực không tồi, đặc biệt là có Morishita cùng Takamiya gia nhập, đội ngũ thực lực tổng hợp càng là nước lên thì thuyền lên, coi như cùng trước Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội nhất thời gian hùng mạnh so ra, thật giống cũng không kém bao nhiêu. Ở tình huống như vậy, bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu nên không phải chật vật như vậy mới đúng, nhưng những người này chính là không được, bọn họ ý chí chiến đấu quá bạc nhược, hay là cùng phổ thông dễ cỏ đội bóng so ra, bọn họ ý chí chiến đấu còn có thể được cho kiên cường, thế nhưng đặt ở hào môn trong đội ngũ, bọn họ này điểm ý chí chiến đấu quả thực liền không đáng nhắc tới. Nhìn Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nhân ra ở thời điểm tranh tài cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy cơ. Gặp phải nguy cơ sau đó thì thế nào? Tích cực phòng thủ, tìm cơ hội, chỉ cần cơ hội một khi xuất hiện, bọn họ ngay lập tức sẽ giết một cái hồi mã thương, thật giống đội bóng mặc kệ tao ngộ ra sao thế cuộc. Bọn họ làm cho người ta cảm giác đều là sinh cơ bừng bừng, đều là đang cố gắng tìm kiếm sơ hở của đối phương, gắng đạt tới đem đối phương một đòn giết chết. Đây chính là vương giả Seido cao trung bóng chày đội phong cách, cái này cũng là chân chính hào môn nên có dáng vẻ ngu ngốc. Không muốn mê man, dựa theo trước đây sách lược đến thi đấu, có người chiếm gôn liền lên lũy. Masumoto huấn luyện viên đang nghỉ ngơi khu bên trong, nghiến răng nghiến lợi, các tuyển thủ đang nghe chính mình huấn luyện viên sau đó. Mỗi cái chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, không nghĩ tới bọn họ lại bị Kominato Haruichi cho đánh bóng thành dáng dấp này. Thật muốn nói đến, đối phương cũng có điều liền chọn một cái bốn bô mà thôi, bọn họ vẫn không có thua. Đội bóng cũng không có đến trình độ sơn cùng thủy tận, bọn họ còn có cơ hội. Còn có cơ hội cùng đối phương một quyết thắng bại, dù sao trên sân điểm số đây là 2-0 ở bóng chày. Thi đấu bên trong, như vậy điểm có thể không an toàn, chỉ cần để Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ nắm lấy một cơ hội, bọn họ rất có thể cực kỳ nhanh liền đem điểm chênh lệch cho bù đắp lại. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tập hợp lại khi thế chậm rãi cũng khôi phục như cũ nguyên tắc, vốn đã làm tốt bị uốc chuẩn bị Sawamura. Nhìn thấy Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội cử động, nhất thời sửng sốt một chút, chẳng lẽ còn có cái gì bất ngờ kinh hỉ hay sao? Nói thật, này vẫn đúng là rất ra ngoài hắn dự liệu, hắn vốn cho là coi như đến thi đấu kết thúc, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mình đánh bóng cơ hội. Morishita biểu hiện nhìn không sai, nhưng cũng là có thể lừa gạt những người khác, thật phải chờ tới Sawamura chính mình lên sân, chỉ sợ cũng là mặt khác một phen kết quả rất tốt. Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ bày ra quyết một trận tử chiến tư thế, làm vì là bọn họ đối thủ Sawamura Eizun. Nhìn thấy chuyện như vậy, không những không tức giận, phản mà phi thường hài lòng, hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có cảm giác như vậy. Nếu như Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ thật sự có dũng khí lựa chọn vào lúc này cùng chính mình một quyết thắng bại, Sawamura Eizun liền quyết định muốn toàn lực ứng phó, khỏe mạnh cho những tiểu tử này học một lớp, để bọn họ rõ ràng tỉnh táo biết được có vài thứ là bọn họ không có cách nào đòi hỏi. Nhưng rất đáng tiếc, Sawamura Eizun lần này ý nghĩ nhất định chỉ có thể là đàn gảy tai châu Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Từ đầu đến cuối sẽ không có muốn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu dự định, bọn họ rất dễ dàng liền buông tha Sawamura Eizun lựa chọn né uốc. Vào lúc này, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ thậm chí đã chẳng muốn dùng tiến công hình bốn bô, kỳ thực bọn họ làm ra lựa chọn như vậy ngược lại cũng không phải nhiều kỳ quái. Đầu tiên, điểm thứ nhất, đối với Sawamura Eizun nếu như dùng tiến công hình bốn xấu cũng không an toàn, đại ma vương thân thể mềm mại cùng mì sợi như thế coi như là ném bóng không có quăng vào strike zone, chỉ cần không phải lệch khỏi strike zone quá xa, Sawamura Eizun như thế có tỷ lệ đánh ra đi coi như là không bắt được Homerun, một cái hit đều là không có vấn đề. Ở tình huống như vậy, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ như thế nào dám dùng như vậy phương thức cùng Sawamura Eizun quyết đấu. Còn nữa, nói tiến công hình bốn bô đối với pitcher sức mạnh cùng khống chế bóng cũng đều có cực cao yêu cầu, Morishita hiện tại thể lực đã có rất lớn vấn đề, ở tình huống như vậy hắn thật sự vẫn có thể dùng phương thức như thế để Sawamura Eizun không vung chày sao? Nói thật, e sợ không thể thực hiện được, cân nhắc đến này mọi phương diện vấn đề. Để cho Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội lựa chọn, thật giống đã không nhiều cân nhắc hơn thiệt sau đó. Bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm chính là né uốc. Tuy rằng trên mặt có thể có chút khó coi, nhưng phương thức như thế không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất. Ngăn chặn Sawamura Eizun bất kỳ vung chày độ khả thi cùng lúc. Lợi dụng cơ hội như vậy, Morishita cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi né tình huống. Coi như là muốn ném bóng đi ra ngoài, cũng không cần như vậy dùng sức, càng không cần cân nhắc batter phản ứng. Làm ra đủ loại điều chỉnh quyết định chủ ý, Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội bắt đầu hành động. Bọn họ trực tiếp 4 bô uốc Sawamura Eizun no out. Gôn 1.2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên Miyuki Kazuya Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội. Tuyển thủ vào lúc này cũng không có phạm hồ đồ, tuy rằng Miyuki Kazuya tên tuổi không có Sawamura Eizun làm đến vang dội, nhưng người nếu là bởi vậy liền coi thường hắn. Cái kia đến thời điểm e sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội làm Seido Cao Trung bóng chày đội liên nghị trường học song phương tự nhiên là biết gốc biết. Dễ Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ trong lòng cũng rất rõ ràng Miyuki đặc điểm, nếu như là trên gôn không có runner tình huống, tuy nói Miyuki Kazuya cũng rất lợi hại, nhưng hắn chỗ lợi hại cũng không có khả năng vượt qua nhất định phạm vi toàn thể tới nói. Còn ở mọi người có thể tiếp thu bên trong phạm vi chiếm gôn trên có runner, vậy thì là một chuyện khác, chỉ cần có runner lên gôn 2. Miyuki Kazuya đánh bóng hãy cùng mở hách như thế, hắn toàn thể tỷ lệ hit cùng tỷ lệ chiếm gôn cùng Sawamura Eizun so ra đều kém không ít, nhưng nếu như ở có người lên gôn 2 tình huống, hai người hit tỷ lệ thành công hầu như là không phân sàn sàn, thậm chí Miyuki tỷ lệ thành công còn cao hơn như vậy 0.0. Mấy nói cách khác, ở tình huống như vậy, hắn đánh bóng thực lực thậm chí càng vượt qua đại ma vương Sawamura Eizun hiện tại là no out. Gôn 1.2 có người Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Trừ phi đầu óc giật phong, không phải vậy làm sao có khả năng ở tình huống như vậy lựa chọn cùng Miyuki Kazuya chính diện quyết đấu uốc. 4 bô uốc chiếm gôn theo Miyuki Kazuya bị uốc. Nguyên bản chờ ở gôn 2 Kominato Haruichi bị đuổi qua gôn 3 Sawamura đến gôn 2. Miyuki Kazuya lên gôn 1 no out. Full gôn, tuy nói tình cảnh này, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở rất lâu trước cũng đã linh cảm đến, nhưng khi tình cảnh này thật sự xuất hiện thời điểm, Seido Cao Trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn cùng đáng tin fan cảm giác vẫn là hết sức phức tạp, không nghĩ tới. Thật sự đến một bước này, hai đập thứ 3.4 sau đó, Seido Cao Trung bóng chày đội đánh bóng thực lực toàn thể hạ xuống hai cái đẳng cấp, liền bọn họ trước mặt tới nói. Muốn giải quyết Morishita, còn giống như thật không phải như vậy dễ dàng, nếu như dễ dàng, thi đấu lại làm sao đến mức kéo dài tới hiện tại. Lúc trước, Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cũng đã đem đối thủ cho đánh tan vỡ no out. Full Gold vào lúc này đứng lên batter box chính là Mezono, hắn gương mặt lạnh lùng. Từ trên mặt của hắn xem không ra bất kỳ đầu mối, mọi người rất khó đoán ra người trẻ tuổi này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Xem ngươi, Mezono, nhắm vào đánh đi. Liền như vậy gọn gàng nhanh chóng đem cầu bùng nổ đi, là thời điểm bày ra thực lực của ngươi. Tuy nói ở Seido Cao Trung bóng chày đội đội một bên trong, Meono cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh, đặc biệt là cùng Sawamura cùng Miyuki như vậy quái vật so ra, hắn thật giống thực sự là không có đặc biệt gì xuất chúng đặc sắc thế, nhưng ở đội 2 Đặc biệt là ở năm thứ ba, những tuyển thủ kia bên trong Mizuno phân lượng vẫn là rất nặng, dù cho là vương giả Seido cao trung bóng chày đội Sa Sút. Bọn họ cũng là toàn quốc đứng đầu nhất hào môn, một trong chiêu thu tuyển thủ thời điểm luôn có thể mời chào một ít thiên tài. Cùng những thiên tài này so ra, Mizuno thiên phú chỉ có thể coi là không sai mà thôi. Lấy hắn như vậy thiên phú, muốn trở thành vương giả Seido cao trung bóng chày đội hạt nhân chủ lực thành viên nói nghe thì dễ, nhưng Mizuno chính là làm được. Bây giờ hắn đã là vương giả Seido cao trung bóng chày đội chủ lực, chốt vòng 1, đập thứ 5. Cứ việc mọi người vẫn luôn đang chất vấn hắn, nghi vấn thực lực của hắn không đủ mạnh, nếu như đặt ở bình thường trong đội ngũ cũng là thôi. Hắn một mực là vương giả Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ, cùng những vị trí khác tuyển thủ so ra, đặc biệt là cùng cái kia mấy cái hạt nhân so ra, cùng làm trụ cột Mizuno, hiển nhiên có chút không quá ra sức, nhưng coi như vậy, hắn cũng là hạt nhân, một trong hạt nhân tuyến tấn công đập thứ 5. Trong truyền thuyết Clean Up Batter, vèo, đối phó Mizuno, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ, hiển nhiên là sớm có tâm đắc, bọn họ quá rõ ràng Mizuno đặc điểm. Cứ như vậy, tự nhiên cũng rất dễ dàng động tác võ thuật hắn trước hai lần giao thủ trong quá trình Morita ở Uok Sawamura cùng Miyuki sau đó, đều là lựa chọn cùng Mizuno quyết đấu. Cuối cùng quyết đấu kết quả cũng đều là Morishita bọn họ thắng. Muốn làm được điểm này, thực lực là ắt không thể thiếu, nhưng ngoại trừ thực lực, còn có một chút cũng không thể không để, vậy thì là tình báo Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Quá rõ ràng Mizuno nhược điểm hắn am hiểu nhất là đánh góc trong bóng thẳng, như vậy ngược lại, góc ngoài breaking ball chính là hắn nhất không am hiểu quỹ tích bóng, dù cho là Mizuno đoán được bọn họ sẽ làm như vậy, nhược điểm cũng không phải như vậy dễ dàng liền có thể khắc phục. Morishita quả đoán đem cầu ném đi ra thế, nhưng lần này hắn nhưng không thể tiếp tục vừa lòng đẹp ý một lần sai lầm. Hai lần sai lầm hay là đầu óc không có người khác như vậy linh quang, nhưng bản nhân cũng có bản nhân biện pháp. Mizuno lúc trước liền đem mình hết thảy sai lầm tất cả đều cho ghi chép lại đồng dạng tảng đá, đã vấp ngã hắn hai lần còn có thể vấp ngã lần thứ ba sao? Thiếu nằm mơ, vù, chày vừa nhanh vừa mạnh mẽ đánh ra ngoài, binh, bị bắn trúng màu trắng nhỏ cầu, nhất phi trùng thiên kỳ thực. Từ lúc chày bắn trúng cầu trước, Seido cao trung bóng chày đội ba cái chiếm gôn lên runner cũng đã có hành động, bọn họ đồng dạng không tin chính mình đội hữu sẽ bị cùng một khối tảng đá vấp ngã ba lần, vì lẽ đó ở cầu đánh ra trước khi đi, bọn họ cũng đã chạy ra ngoài. Ở bóng chày rơi xuống đất thời điểm, bọn họ đã chạy 5-6 mét xác định bóng chày ở bên ngoài sân rơi xuống đất. Ba người thật giống như thoát cương ngựa hoang, nhanh chóng hướng về cái kế tiếp chiếm gôn đi tới, chờ Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ phản ứng lại, đem cầu chuyển lúc trở lại, bọn họ đã lục tục trở lại gôn 3 điểm. Cứ việc Mizuno chỉ đánh ra một cái double hit thế, nhưng hắn lần này đánh bóng, nhưng một hơi cho Seido cao trung bóng chày đội mang đến 3 điểm vào sổ tổng điểm thi đấu 5-0. Dù cho hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội còn có 2 lần cơ hội tiến công, hiện trường cũng không có bất kỳ người nào cho rằng Osaka Kiryu cao trung bóng chày đội còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.